Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, chuẩn bị khai phát hoen địa khu. Mewtwo lời nói, hiện tại là hẳn là có thể đối kháng Groudon đi. Sớm lúc trước, đội Rocket sáng tạo hắn thời điểm định nghĩa liền là công kích lực cực kỳ cường đại Pokemon. Đang chiến đấu phương diện này. Có thể nói Mewtwo tuyệt đối sẽ không so Mew yếu. Thậm chí đi qua dạy dỗ lời nói sẽ càng thêm cường đại. Cũng đừng nói là cái kia một lần nữa siêu tiến hóa. Có thể nói, cái này Mewtwo liền là một cái bắc đồng dạng tồn tại. Bản thân liền là đỉnh tiêm Pokemon. Một lần nữa siêu tiến hóa đem sẽ trở nên càng phát đáng sợ. Bất quá muốn có được Mewtwo Mega Stone có lẽ cơ hồ so với lên trời còn khó hơn. Đến bây giờ, cô mày nhìn thấy Mega Stone cũng liền mấy cái như vậy. Với lại, hiện tại cô mày cùng Mewtwo ràng buộc cũng không sâu. Đau đầu a, lung lay đầu, cô mày cuối cùng vẫn là quyết định đem Mewtwo gọi trở về. Dạng này đồ chơi đối đầu Maxi hoặc là Archi cũng có lực lượng. Nói cho cùng vẫn là hắn hiện tại quá yếu. Bất quá đối mặt cái này bên trong truyền thuyết Pokemon ai cũng hoảng. Liền xem như quán quân cũng rất khó ngăn cản những này Pokemon phong mang. Trừ phi xuất động quần chúng lực lượng. Tựa như là Giovanni bắt Deoxys đồng dạng. Cũng là xuất động rất nhiều nhân lực vật lực. Mới miễn cưỡng đem nó đánh bại. Đây là đáp lấy Deoxys vừa mới giáng lâm. Thực lực còn không cao thời điểm đánh lén. Cho nên có thể đoán được những này Pokemon đáng sợ. Bọn hắn đã vượt xa khỏi quán quân phạm vi. Maxi không là chết sao? Còn có một thế giới khác là chuyện gì xảy ra? Serena ngoẹo đầu nhìn xem cô mây. Luôn cảm thấy từ khi theo cô mây. Rất nhiều trước kia không biết sự tình toàn bộ đều xông ra. Cái kia siêu tiến hóa cái gì còn chưa tính. Dù sao còn tại hắn lý giải phạm vi. Nhưng là cái này một cái thế giới khác là chuyện gì xảy ra? Còn nhớ rõ tại núi Silver thời điểm Red sao? Cô mây lôi kéo Serena bàn tay như ngọc trắng cười khẽ đến. Lúc kia ta liền đã nói với ngươi. Ngươi nói là, Serena nhíu mày. Red nàng đương nhiên biết. Bản thân liền rất không thể tưởng tượng nổi. Bất quá lúc kia cô mây không có nói tỉ mỉ. Serena cũng không có hỏi. Hiện tại dựa theo cô mây thuyết pháp. Bọn hắn là đến từ cùng một cái thế giới. Cũng không nhất định. Cô mây lắc đầu. Đối với cái này cái gọi là ao cha uôm hâu hắn cũng không phải rất rõ ràng. Trong đó nguyên lý cũng không phải rất rõ ràng. Nương tựa theo nhàn nhã ký ức. Cô mây nhớ đến giống như xuyên qua ao cha uôm hâu rất có thể sẽ bị bên trong một ít năng lượng liên. Lụy, từ đó mất đi ký ức. Nhưng là mình gặp phải mấy cái này đều tốt. Không minh bạch, ta cảm giác chúng ta lâm vào một cái siêu cấp lớn vòng xoáy. Serena than nhẹ, đúng vậy a. Nghe vậy cô mây cũng có chút hậm hực. Những này có thể xuyên qua người tới không có một cái là đơn giản. Liền ngay cả Namakubi cái này chuẩn thiên vương cường giả cũng là 10 phần không sai. Nếu không phải chủ quan, cũng sẽ không như vậy mà đơn giản bị bọn hắn cho bắt tới. Đưa tay, tùy ý hái được một mảnh cây tại lòng bàn tay. Nhìn chằm chằm cây kia lá đường vân. Tiểu dân bỗng nhiên khẽ cười một tiếng. Không cần quản nó. Có một số việc không phải tránh né liền có thể tránh né cao minh. Chỉ có tăng cường thực lực bản thân lại là chính đồ. Khó. Serena nói thầm. Đến cô mây thực lực này. Muốn tại một lần bạo tạc tính chất tăng lên là rất khó. Bước đi liên tục khó khăn. Có thể so với lên trời. Bằng không quán quân cũng sẽ không ít như vậy. Đi qua khảo thí. Gardevoir cùng Greninja một khi lại một lần nữa tiến hóa thực lực có thể so với quán quân. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Hắn muốn là không tiến hành Battle Bond hoặc là siêu tiến hóa cũng có thể đạt tới quán quân. Đó mới gọi đăng đường nhập thất. Gánh nặng đường xa a. Đến bây giờ trong óc của hắn còn có những người kia kỳ vọng. Kanto, đã hồi lâu chưa từng xuất hiện quán quân a. Tích tích, ngay tại lúc này. Trên cổ tay đồng hồ điện tử phát ra điện tử âm. Cô mây cùng Serena liếc nhau. Đồng thời mở ra đồng hồ điện tử. Tin tức phía trên hiển hiện. Thật lâu, hai người im lặng không nói. Đội Rocket phải có đại động tác sao? Xem ra Hoen cũng sẽ bị đội Rocket đặt vào trọng điểm phát triển địa khu đâu. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Hoen địa khu bốn phía toàn biển. Khoảng cách Kanto Johto mặc dù có chút xa, nhưng cũng không có quá bất hợp lý. Với lại bởi vì ven biển quan hệ, sản vật 10 phần phong phú. Đem nơi này đặt vào đội Rocket trọng yếu phát triển địa khu cũng là tất nhiên. Chỉ là, cô Mây thần sắc không hiểu. Một khi bị đặt vào trọng điểm phát triển địa khu, cái này một khối nguyên bản liền mỹ vị bánh gato liền biến càng phát mỹ vị. Đến lúc đó nghĩ đến phân một khối trainer sẽ nhiều vô số kể. Giovanni ra hỏa kia đến cùng muốn làm gì a? Serena nhịn không được, không khỏi lên tiếng phàn nàn. Cái này Hoen địa khu vốn là hỗn loạn. Hiện tại làm thành như vậy chẳng phải là càng thêm hỗn loạn. Có lẽ, đối chúng ta mà nói cũng không phải một kiện chuyện gì xấu. Chúng ta chỉ cần một mực nắm giữ Hoen địa khu đội Rocket lão đại là có thể. Có thể điều động tài nguyên là được. Còn lại ta cũng không phải rất lo lắng. Cô Mây khóe miệng mỉm cười. Mới hậm hực quét qua mà không. Ngược lại hắn cảm thấy cái này là một chuyện tốt. Cái này một cái đầm nước biên càng lan lộn. Đục nước béo cò cơ hội cũng lại càng lớn. Bão tố sắp xảy ra. Serena, chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng. Hai tay chắp sau lưng. Xa nhìn phương xa. Chân trời đã bị mây đen bao trùm. Dần dần hướng về bên này lan tràn. Mưa gió nổi lên. Ân đâu? Serena gật đầu. Cùng cô Mây cùng một chỗ ngưỡng vọng thiên khung. Dioxy. Có lẽ ngươi chân chính trận chiến đầu tiên không xa. Kanto, Viridian City, Giovanni đứng dậy tắt đi cửa sổ. Bên ngoài cuồng phong gào thét. Mưa to khoảng cách mà tới. Mưa rơi chuối tây. Lốp bốp, Giovanni trong tay cầm một viên đỏ trắng giao nhau Pokebo. Ánh mắt không hiểu. Lão đại, ta không hiểu. Tại sao phải ở thời điểm này khai phát Hoen địa khu? Proton đã lại một lần nữa về tới Giovanni bên người, mang theo ánh mắt tò mò nhìn xem Giovanni. Nói thật, hắn không hiểu nhiều lắm. Nhìn trước kia động tĩnh, Giovanni hẳn là rất chiếu cố cô Mây. Làm sao lại làm ra cái này một động tác? Đây không phải đem hắn hướng trong hố lửa đẩy sao? Có một số việc không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Giovanni cười thần bí, sau đó giật ra cái này một đề tài. Tùy ý hỏi, cái kia thí nghiệm làm thế nào? Nhanh hoàn thành, nếu như hoàn thành, hẳn là có thể đạt được một cái 10 phần mạnh Pokemon. Proton nghe vậy hưng phấn xoa xoa tay. Cái kia lại là một cái vượt thời đại thí nghiệm a. Tựa như lúc trước cái kia EV đồng dạng. Chỉ là, cái kia một bước gen không ổn định. Bất đắc dĩ đội Rocket cũng chỉ có thể từ bỏ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.